Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, binh bại như núi. Nay đi si nghỉ nên post sớm, TKS 2 đạo hữu UMEGAOA và Hoang Lu đã báp nhé. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chính diện trên chiến trường. Bởi vì cánh trái thất thủ, Hữu Hùng bộ lạc đại quân đã từ sau rút lui biến thành tan tác man giác, cùng Lợi Thạch cũng không có. Phụ lòng Si Vưu tín nhiệm, bọn hắn nhạy cảm bắt lấy Thần Nông đại quân hỗn loạn thời cơ chiến đấu, cũng lấy làm đột phá khẩu cải biến chiến cuộc. Nếu như nói cánh trái Thần Nông đại quân hỗn loạn chỉ là ảnh hưởng đến phổ thông Hữu Hùng bộ lạc đại quân, như vậy Hữu Hùng bộ lạc đại quân tan tác không hề nghi ngờ lại liên lụy đến cánh phải phương Bắc lục bộ đại quân. Trong lúc nhất thời, ở chính diện trên chiến trường, Hiên Viên một phương đã triệt để đã mất đi đối kháng chính diện vốn liếng. Thậm chí tại Cửu Lê bộ lạc đại quân cố ý xua đuổi xuống, bọn hắn đã không cách nào tiếp tục hướng về đại doanh phương hướng rút lui. Dưới loại tình huống này, Hiên Viên cũng không có lo trước lo sau, hắn trực tiếp hạ lệnh để dưới trướng đại quân từ bỏ đại doanh, ngược lại hướng về phương Nam rút lui. Hắn nghĩ rất rõ ràng, nếu như dưới loại tình huống này hắn vẫn như cũ kiên trì rút về đại doanh, như vậy sẽ chỉ chính giữa địch quân ý muốn. Không chỉ dưới trướng hắn chiến sĩ lại bởi vì tới gần đại doanh mất đi còn thừa không nhiều chiến tâm, thậm chí đối phương còn có thể sẽ thừa cơ xung kích đại doanh. Nếu quả thật đến loại trình độ đó, như vậy thế cục mới thật sự là không cách nào vãn hồi. Tương phản, nếu như hắn bây giờ chọn lựa từ bỏ đại doanh đi về phía Nam rút lui, mặc dù đã mất đi đại doanh, nhưng lại có thể tận khả năng nhiều bảo tồn một chút chiến sĩ. Dạng này kết hợp với hắn tại Nam Thiệm Bộ Châu căn cơ, ngày sau vẫn là có lực đánh một trận. Đối với Hiên Viên phán đoán, phương Bắc lục bộ đại quân cũng lựa chọn đi theo. Bọn hắn vốn là tới chi viện Hiên Viên, Hiên Viên muốn hướng cái kia rút lui, bọn hắn đi theo là được rồi. Chỉ là, mặc dù Hiên Viên đã làm ra dưới loại tình huống này tối ưu lựa chọn, nhưng là tổn thất nhất định nhưng là khó tránh khỏi. Mà nhìn thấy những tổn thất này, Hiên Viên cũng là không khỏi có chút buồn bực dị thường. Hắn hiện tại đã biết Thần Nông đại quân sinh loạn nguyên nhân, thế nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Phong Thị bộ lạc vì sao lại đột nhiên phản bội, làm lần lượt đi ra Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi đại đế Huyền Đô cùng nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy, hai vị đại nhân vật bộ lạc. Phong Thị bộ lạc tại Đông Thắng Thần Châu nhân tộc các bộ bên trong địa vị trên cơ bản liền tương đương với Hữu Hùng bộ lạc tại Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc, Cửu Lê bộ lạc tại Trung Châu nhân tộc, Bắc Minh bộ lạc tại Bắc Câu Lô Châu nhân tộc, thậm chí tại một ít địa phương chỉ có hơn chứ không kém. Mặc kệ theo cái gì góc độ nhìn, Phong Thị bộ lạc đều không nên có phản bội lý do. Nhưng mà hiện thực liền là như vậy, có hí kịch tính. Hiên Viên cũng là không lời nào để nói. Cùng lúc đó, Cửu Lê bộ lạc, Si Vưu cũng là mặt sạm lại ngồi tại trong đại trướng. Phong Bá cùng Vũ Sư ngồi tại Si Vưu hai bên, ai cũng không nói gì, bởi vì Ứng Long cùng Bạt ngăn cản. Cuối cùng, Si Vưu vẫn không thể nào đuổi kịp Thần Nông. Thậm chí, nếu như không phải Bạt không muốn xuống nặng tay, hắn cùng Phong Bá đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Vũ Sư mặc dù tại cùng Ứng Long chiến đấu chung chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không cho Ứng Long tạo thành bao lớn thương tích. Nói cách khác, một trận chiến này mặc dù Cửu Lê bộ lạc ở chính diện trên chiến trường bởi vì Phong Thị bộ lạc phản bội mà hoàn toàn thắng lợi, nhưng là Si Vưu lần này truy kích Thần Nông hành động nhưng là hoàn toàn thất bại. Mà chỉ cần Thần Nông không có chuyện, dù cho bị Phong thị bộ lạc phản bội, nhưng là hắn làm nhân hoàng, cũng vẫn như cũ có tiếp tục cùng Cửu Lê bộ lạc đối kháng vốn liếng. Nói cách khác, Sivu muốn nhất thống nhân tộc, kế tiếp còn có đánh. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng Sivu vẫn là nhịn không được vỗ một cái thật mạnh cái bàn. Đầu tiên là Quảng Thành Tử, Huyền Nữ, sau đó lại là Ứng Long, còn có cái kia Bạt. Xem ra Tam Tổ nói không sai, mặc kệ là thánh nhân vẫn là cái gì, từng cái cũng không có một cái muốn xem đến chúng ta nhân tộc nhất thống đâu. Nghe vậy, Phong Bá cùng Vũ Sư liếc nhau một cái, cũng không nói gì. Bọn hắn biết, hiện tại bọn hắn nói cái gì cũng không thích hợp. Nửa ngày, chỉ nghe được Si Vu oán hận nói, còn là bởi vì ta quá yếu. Nếu như ta đủ mạnh, như vậy hôm nay ta liền sẽ không bị Bạt ngăn lại. Mà chỉ cần có thể đuổi kịp Thần Nông, như vậy nhân tộc nhất thống liền có thể hoàn thành hơn phân nửa. Là ta quá yếu, nghe được Si Vu nói như vậy. Vũ sư trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, nếu như tộc trưởng thật muốn trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên, ta ngược lại là có một cái phương pháp. Truy kích rốt cục dần dần sắp đến hồi kết thúc. Lần này Khương Thủy chiến, cuối cùng lấy Cửu Lê bộ lạc hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Mặc dù Sivu cũng không có khả năng toại nguyện bắt giữ Thần Nông hoặc là Hiên Viên ở trong một người, nhưng là sau trận chiến này, Thần Nông cùng Hiên Viên cũng là đã mất đi tiếp tục tại Đông Thắng Thần Châu đặt chân vốn liếng. Thần Nông chỉ có thể trước theo Hiên Viên rút lui hướng Nam Thiệm Bộ Châu, mà không biết là ra ngoài nguyên nhân gì, Cửu Lê bộ lạc tại một trận chiến này qua đi cũng không có lựa chọn tiếp tục truy kích, mà là tùy ý Hiên Viên cùng Thần Nông cùng phương Bắc lục bộ đại quân rút đi. Hữu Hùng trong quân, Hiên Viên nhìn xem lại trở lại trong đại quân Quảng Thành Tử, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc đầu sao, Sivu trở lại chính diện chiến trường, mà Quảng Thành Tử thì là chậm chạp không thấy tăm hơi. Hắn còn tưởng rằng Quảng Thành Tử đã chết đi đâu. Kết quả hiện tại, Hiên Viên trong lòng khóc không ra nước mắt, vì lẽ đó một trận chiến này đến tột cùng là vì cái gì? Một trận chiến phía dưới, hắn bên này bị như thế tổn thất lớn, kết quả Quảng Thành Tử còn chưa có chết. Hiện tại duy nhất có thể để cho Hiên Viên hơi cảm thấy dễ chịu một điểm, đại khái cũng là bởi vì Quảng Thành Tử chủ động đem Sivu dẫn ra nguyên nhân. Vì lẽ đó Hiên Viên trước đó bố trí thủ đoạn căn bản không có vận dụng. Bởi vậy Quảng Thành Tử cũng không biết Hiên Viên muốn để hắn bỏ mạng ở Sivu trong tay. Đương nhiên, những ý niệm này Hiên Viên cũng đều chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Khi nhìn đến Quảng Thành Tử một nháy mắt, hắn liền chủ động tiến ra đón. Một mặt mừng rỡ nói ra, Quảng Thành Tử tiên trưởng vô sự thật sự là quá tốt. Hiên Viên biết được Sivu một người độc trở lại, còn tưởng rằng tiên trưởng xảy ra chuyện nữa nha. Nhìn xem Hiên Viên một mặt chân thành biểu lộ, Quảng Thành Tử không khỏi cảm giác được có chút hổ thẹn. Hắn hơi có chút ngượng ngùng thở dài, bần đạo trong này hướng Hiên Viên tộc trưởng bồi tội. Bần đạo nguyên lai tưởng rằng lại không tốt cũng có thể kiềm chế kia Sivu một hai. Cũng chưa từng nghĩ đến thế mà hoàn toàn không phải kia Sivu đối thủ. Thậm chí nếu như không phải vị tiên tử này xuất thủ tương trợ, bần đạo khả năng cũng mệnh tang tại chỗ. Chuyện hôm nay đều là bởi vì bần đạo khinh địch mới khiến cho Hiên Viên tộc trưởng bị này đại bại. Tộc trưởng còn xin yên tâm, bần đạo nhất định sẽ nghĩ cách giúp tộc trưởng vãn hồi thế cục. Không thể không nói, hiện tại Quảng Thành Tử vẫn là cái người thành thật. Hắn không chỉ không có phát giác Hiên Viên đang tính kế hắn, thậm chí còn cảm thấy hôm nay đại bại là trách nhiệm của hắn đâu. Ngươi nhìn một cái lời nói này nói, liền đối thánh nhân đệ tử không có bất kỳ cái gì hào cảm Hiên Viên nghe cũng cảm giác được có chút ngượng ngùng. P.S. bởi vì nhìn thấy bình luận sách có nói Si Vưu, vì lẽ đó ta nghĩ trong này giải thích một chút, ta hẳn là có nâng lên. Hiện tại Si Vưu còn không có thức tỉnh, vì lẽ đó hắn cũng không biết mình là Vu tộc. Hắn hết thảy điểm xuất phát cũng là vì nhân tộc, vì lẽ đó tạm thời không cần thiết đối với hắn ôm lấy cái gì thành kiến. Tại của ta thiết lập bên trong, nếu như nói Hiên Viên là cái kiêu hùng, như vậy Si Vưu thì càng giống là một cái thanh niên nhiệt huyết. Bất quá hai người đều là loại kia vì để cho nhân tộc có thể trưởng khống vận mệnh của mình mà phấn đấu, thậm chí vì thế không tiếc cùng thánh nhân người đối địch. Khác nhau là Hiên Viên lý trí, Si Vưu ảm tính, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.